Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thời cơ. Chương 276, thời cơ. Diệp Viễn đến nay hồn lực đã xưa không bằng nay, đã có thể chống đỡ một hồi ngự kiếm thuật rồi, chỉ là ngự kiếm thuật đối với hồn lực yêu cầu quá cao. Hắn cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Hơn nữa ngự kiếm thuật mặc dù mạnh, nhưng là đối diện thiên vũ như vậy nửa bước ngưng tinh cường giả, vẫn như cũ là không chiếm được nửa chút lợi lộc. Hơn 10 hiệp sau, Diệp Viễn hồn lực vừa thu lại, đem thương hoa kiếm mang theo trở lại. Lần này thiên vũ ngược lại không có thừa thắng xông lên. Hắn hiểu được chiêu thức giống nhau, đối với Diệp Viễn đã không có dùng. Thiên Vũ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Viễn, tỏ ra có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên, vừa rồi trận chiến này hắn cũng đã có niềm vui tràn trề. Xem ra ngươi mới vừa rồi trong lúc giao thủ lại có đột phá. Bằng không không thể nào thoát khỏi công kích của ta phạm vi. Thiên Vũ nói, Diệp Viễn đưa tay tiếp lấy thương hoa kiếm, gật đầu nói, kỳ thật ta chủ tu chính là hỏa hệ công pháp. Nhưng là hết lần này tới lần khác đối với hỏa chi ý cảnh một mạch không cách nào nhập môn. Vừa rồi tại ngươi cường đại lực áp bách bên dưới, càng là hơi có chỗ lợi. Nhắc tới, Diệp Viễn cũng là thổn thức không dứt. Kỳ thật so với kiếm ý đến, Diệp Viễn trước hết đột phá hẳn là hỏa chi ý cảnh. Chung quy hắn đời trước trên căn bản đều tại cùng hỏa giao thiệp với. Nhất là không thể quen thuộc hơn, nhưng mà đời trước Cơ Thanh Vân đối với tu luyện căn bản không để ý. Chưa bao giờ cảm ngộ quá hỏa chi ý cảnh, đời này dưới cơ duyên xảo hợp bước lên cửu thiên lộ. Diệp Viễn dựa vào ngộ tính của mình trực tiếp dung hợp kiếm ý. Thành tựu vô thượng chân ý hình thức ban đầu, trải qua mấy ngày nay, Diệp Viễn tự nhiên đem trọng tâm đặt ở cảm ngộ kiếm ý trên. Cũng sáng chế ra hai chiêu cực mạnh kiếm chiêu cửu kiếm thức cùng thiên lưu phi hoa. Nhưng là hắn tu luyện thời gian dài như vậy linh trá cửu dương thần quyết. Thậm chí ngay cả một loại hỏa hệ chân ý cũng không có cảm ngộ. Phải biết, linh trá thần vương nhưng là bằng vào này một công pháp. Lĩnh ngộ mấy loại vô thượng chân ý. Môn công pháp này cường đại có thể thấy được chút ít. Nhưng là cảm ngộ chân ý cần thời cơ, cần cơ duyên, Diệp Viễn vẫn không có tìm tới này cơ hội cùng cơ duyên. Mà hôm nay, Thiên Vũ lấy hỏa hệ võ kỹ cấp 3 hỏa vân chỉ đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc đem cái này thời cơ mở ra. Kỳ thật hỏa vân chỉ cùng Diệp Viễn nguyên lực nhiên thiêu có hiệu quả hay như nhau. Đều là thông qua thiêu đốt trong cơ thể nguyên lực đến tăng cường vũ kỹ uy lực. Chúng nó đều hàm chứa hỏa hệ ý cảnh một loại phụ trợ ý cảnh truyền chân ý. Đây thật ra là một loại vô cùng hiếm ý cảnh, cực ít có người đi cảm ngộ. Hỏa vô thường hình, nhưng là lại có thể đem tự thân năng lượng chuyển hóa thành cái khác hình thức tồn tại. Tỉ như nấu nước, hỏa liền đem năng lượng truyền đến nồi cùng trong nước. Đây đối với nồi cùng nước kỳ thật tự là một loại năng lượng truyền. Trong cuộc sống, ví dụ như vậy nơi nơi, mà nguyên lực thiêu đốt thì lại là đạo lý giống nhau. Bất quá cùng nguyên lực nhiên thiêu loại này thuần phụ trợ vũ kỹ bất đồng. Hỏa vân chỉ chung còn ẩn chứa công kích tính ý cảnh. Mới có thể uy lực của nó mạnh như vậy, thiên vũ hỏa vân chỉ mặc dù không bằng linh trá cửu dương thần quyết. Nhưng là hắn đối với hỏa hệ ý cảnh lĩnh ngộ nhưng ở Diệp Viễn trên. Từ một điểm này đi lên nói, thiên phú của thiên vũ thật kinh người. Mà Diệp Viễn tại thiên vũ bóc lột hà, dĩ nhiên cùng thiên vũ hỏa vân chỉ sinh ra cộng minh nào đó. Chính là loại cộng minh này, để Diệp Viễn đối với truyền ý cảnh cảm ngộ càng sâu sắc. Nguyên lực nhiên thiêu cái môn này phụ trợ vũ kỹ trong nháy mắt đột phá bình cảnh. Đạt tới phiên mãn cảnh. Nguyên lực nhiên thiêu đạt tới phiên mãn cảnh. Diệp Viễn thiêu đốt nguyên lực, tiêu hao nguyên lực tựu ít vô cùng rồi. Nhưng là uy lực chính là gia tăng thật lớn. Đây cũng là tại sao Diệp Viễn đột nhiên giống như là biến thành người khác vậy. Thân pháp biến thành cực nhanh. Diệp Viễn cùng hỏa đánh cả đời qua lại. Mồi lửa vốn là cực là nhạy cảm. Chỉ là thiếu một bước ngoặt thôi. Bây giờ cái này áp môn một khi mở ra, Diệp Viễn đem một phát mà không thể thu thập. Diệp Viễn bây giờ đồng dạng thuộc về một loại vô cùng phấn khởi trong trạng thái. Nắm giữ tu luyện hỏa hệ vũ kỹ thiên vũ đối với Diệp Viễn mà nói là không quá tốt nhất đối thủ. Hắn cần phải mượn thiên vũ trợ giúp, một lần lĩnh ngộ cái môn này chân ý. Ha ha, quá tốt, vừa rồi trận chiến này, ta đồng dạng có chút tâm đắc, vừa đúng tìm ngươi thử lại nghiệm một phen. Thiên vũ bỗng nhiên cười nói, Diệp Viễn hai tròng mắt sáng lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không khỏi nói, chúng ta đây tiếp tục. Thiên vũ gật đầu một cái, lại nói, chờ một chút. Nói xong, thiên vũ chậm rãi hướng hắn vừa rồi vứt bỏ kiếm đi tới. Hả, thiên vũ sư huynh này là đang làm gì? Chạy thế nào đi qua nhặt kiếm? Hắn không phải tính toán tiếp tục cùng Diệp Viễn so kiếm à? Đùa gì thế? Vừa rồi thiên vũ sư huynh liền hạo nguyệt đương không đều ra khỏi. Đối với Diệp Viễn căn bản là không có dùng. Cùng Diệp Viễn so kiếm, đây không phải là tìm ngược sao? Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thiên vũ nhặt lên trên đất kiếm, nhẹ nhàng đất vãn rồi cái kiếm hoa. Xoay người đối với Diệp Viễn nói, chúng ta tiếp tục, một kiếm tại tay, thiên vũ khí thế của cả người phải biến đổi. Diệp Viễn có thể rõ ràng cảm thấy. Bây giờ thiên vũ cùng mới bắt đầu lúc cầm kiếm thiên vũ đã hoàn toàn bất đồng. Mặc dù thiên vũ chiêu thứ nhất tự dùng ra hạo nguyệt đương không, hắn lúc đó chính là lòng tin hoàn toàn không có. Mà lúc này Diệp Viễn có thể cảm thấy thiên vũ đó sự tự tin mạnh mẽ tâm. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn khóe miệng vi kiều, cười nói, chúc mừng thiên vũ sư huynh, dường như thật tìm tới đường của mình. Thiên vũ lúc này cũng là bội cảm mừng rỡ, cười nói, còn phải cảm tạ Diệp sư đệ đây. Không có ngươi, có lẽ ta mãi mãi cũng không bước ra bước này. Vì biểu đạt cảm tạ của ta, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Ha ha, đến đây đi, Diệp Viễn nói. Thiên vũ không có lại dùng hạo nguyệt đương không, mà là một cái đơn giản, không có chút nào sặc sỡ đâm thẳng. Nhưng mà như vậy một cái đơn giản đâm thẳng, Diệp Viễn lại cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực đập vào mặt. Một kiếm này, thiên vũ thân kiếm dĩ nhiên nổi lên nhẹ nhẹ hồng quang. Tiêu kiếm nhìn thấy một màn này, con người hơi co lại. Chân ý hình thức ban đầu. Thiên vũ hắn, lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Lạc Thanh Phong lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, chúng ta U Vân Tông bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nắm giữ chân ý cường giả. Xem ra thật là thiên hữu ta U Vân Tông a. Trước có một cái Diệp Viễn, bây giờ lại ra khỏi một cái thiên vũ. Ta U Vân Tông có hy vọng phục hưng a. Bọn họ lúc này còn không biết, cùng Diệp Viễn một đạo nhập môn long đường. Tương tự lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, Lạc Thanh Phong lúc này có chút thất thố. Hắn biết Diệp Viễn nắm giữ chân ý lúc, mặc dù cao hứng, lại không có hiện tại kích động như thế. Bởi vì hắn biết Diệp Viễn yêu nghiệt đã vượt qua U Vân Tông phạm vi. Hắn sau này tất nhiên sẽ không an tâm ở tại U Vân Tông. Một ngày nào đó, Diệp Viễn sẽ rời đi U Vân Tông. Hơn nữa ngày này, có lẽ sẽ không quá xa. Diệp Viễn trưởng thành quá nhanh. Sắp đến toàn bộ U Vân Tông đều theo không kịp bước tiến của hắn. Nhưng là thiên vũ lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Đó ý nghĩa cũng không giống nhau. Thiên vũ là thiên phong thái thượng trưởng lão đích tôn tử. Hắn sinh ở U Vân Tông, lớn lên ở U Vân Tông. hắn cái ngay tại U Vân Tông. Chỉ cần Thiên Vũ lớn lên, hắn tuyệt đối sẽ dẫn U Vân Tông đi về phía cường đại. Hơn nữa cùng Diệp Viễn bất đồng, Thiên Vũ con đường trưởng thành còn rất dài. Hắn mới vừa lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, muốn trở thành vô biên giới cường giả đỉnh cao, ít nhất còn có 100-200 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.